đi, con trong chờ chi, tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi, mộng đã tan rồi. Quên sâu đi, con đâu biết ly, chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, con mơ làm chi, miệng đời đọc cây đã xua ta dần, đi vào ngõ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.